Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phần 2, Đường Minh khóe miệng vừa kéo. Này sở hữu tiền đều là chính mình, nam nhân kia tuy nói là cha ruột, nhưng là căn bản là không dưỡng qua hắn. Khi còn nhỏ đều là mụ mụ ở dẫn hắn, đến hắn thượng cao trung thời điểm người nam nhân này liền xuất quỹ. Bên ngoài cái kia tiểu tam ở chính mình cao tam thời điểm còn mang theo một cái 2 tuổi tiểu nam. Hai trở về thị uy, mụ mụ đương trường đã bị tức giận đến ở bệnh viện, cuối cùng ở bệnh viện buồn bực không vui liền như. Vậy đi rồi, nhưng là nàng vẫn là để lại 10 vạn nguyên tiền cho chính mình. Bất quá kia tiền đều bị cái kia xúc sinh cấp chiếm đoạt đi. Đem chính mình đuổi ra tới nhiều nhất nguyên nhân chính là kia 10 vạn không nghĩ để lại cho chính mình, hắn thích nam nhân là xấu xí, cho nên những cái đó tiền hắn là có thể yên tâm thoải mái lưu lại. Trước kia không cho lý do là chính mình còn chưa thành niên không thể kiềm giữ nhiều như vậy. Tiền, đến nỗi đại học, nếu không phải mụ mụ để lại 1 vạn tiền mặt cho hắn. Hắn thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Cũng may đọc đại học trống không thời gian tương đối nhiều. Hắn mới có thể một bên đọc sách một bên làm công cho chính mình tránh học phí. Lúc này mới gập ghềnh đọc xong toàn bộ đại học nhưng là. Hiện tại vào nghề như vậy khó khăn. Liền tính đọc đại học trong thời gian ngắn trong vòng cũng không có biện pháp tìm được hảo công tác. Nguyên bản tốt nghiệp trở về cũng là tính toán cường ngạnh một chút đem kia 10 vạn khối nhìn xem. Có thể hay không muốn lại đây một chút, nhưng là không nghĩ tới bị bọn họ biết chính mình thích nam nhân sự tình. Dùng như vậy một cái lý do cấp đuổi ra gia môn. Thật là tính kế thực hảo, bất quá này cũng không quan hệ, dù sao nếu đã lựa chọn đem hắn đuổi đi, như vậy về sau liền rốt cuộc không có gì quan hệ. Liền ở hắn thất thần trong khoảng thời gian này, mở thưởng đã kết thúc, mà mở thưởng dãy số vừa lúc chính là trong tay hắn sau lại mua kia một chú, Đường Minh nhìn đến kết. Quả này sau ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đem vé số đặt ở gối đầu hạ, nằm ở trên giường đem dư lại siêu đầu bẻ ra, ăn luôn nửa cái sau mới đã ngủ, dư lại ngày mai sáng sớm yêu cầu lót bụng, ngày hôm sau sáng sớm lên. Vừa mới rời đi ổ chăn, Đường Minh liền cảm thấy chính mình khả năng sẽ bị trực tiếp đông chết. Thật sự thực lãnh, lấy ra chính mình sở hữu có thể xuyên y phục, bọc đến kín mít mới hơi chút tốt hơn một chút, duỗi tay đem ngày hôm qua dư lại tới nửa cái đông. Lạnh đến cùng gạch giống nhau màn thầu trang bị lạnh băng nước máy một chút ăn luôn. Hòa hoãn một chút dạ dày đói khát cảm. Lại ở tầng hầm ngầm bên trong phiên một hồi, đem hữu dụng đồ vật thu thập đến duy nhất ba lô. Lại đem chủ nhà cho chính mình chìa khóa đặt ở trên bàn. Đường Minh lúc này mới gắt gao túm hai chương vé số ra cửa ấn thực chấn định đi vào vừa mới mở cửa. Vé số cửa hàng đổi tặng phẩm, hiện tại còn phi thường sớm, vé số trong tiệm trừ bỏ lão bản nương ở ngoài không có bất luận kẻ nào. Đương nhiên đổi tặng phẩm thời điểm lão bản nương còn khoa trương mà chúc mừng hắn, hắn đầu tiên lấy ra chính mình trúng giải ba kia trương vé số, bởi vì chỉ là mấy ngàn hoa hạ tệ cho nên trực tiếp là có thể ở chỗ này đổi tặng phẩm. Bắt được tiền lúc sau, hắn mới lấy ra dư lại kia trương 5 lần giải nhất vé số, lão bản nương. Ta ngoan ngoãn, quả nhiên là ngươi a ta liền nói sao? Giải nhất 5 lần, chính là ngươi ngày hôm qua tới mua, không nghĩ tới thật sự bị ngươi mua chúng. Tiểu tử vận khí thật sự thật tốt quá. Đường Minh không có ở chỗ này nhiều lưu lại, giải nhất là không thể ở chỗ này lĩnh, hắn rời đi vé số chạm sau. Đi trước phụ cận bữa sáng cửa hàng chậm gì gì ăn một đốn phong phú bữa sáng, một bên ăn vừa nghĩ. Trước kia sự... Tính xuống dưới có bao nhiêu lâu không có ăn qua như vậy mỹ vị lại bình thường bữa sáng. Thiên tai 10 năm, cũng chính là thượng một lần ăn đến ăn ngon như vậy đồ ăn đến bây giờ tổng cộng là 10 năm thời. Gian, tác giả nhàn thoại, cầu cất chưa chương 4 hưởng thụ xong rồi một đốn bữa sáng sau. Đường Minh mới mua phiếu đi tỉnh vé số trung tâm, đổi tặng phẩm quá trình còn tính tương đối thuận lợi. Chính là phối hợp nơi đó người cấp truyền thông bày bộ dáng chụp ảnh chụp. Có khẩu trang cùng kính râm còn mang mũ, còn tính bảo mật đương hắn xủy chính mình tạp đi ra trước tiên chính là lại một lần tìm một cái nhà. Hàng nhỏ, hung hăng mà ăn một đốn tốt, hắn rời đi cái kia tầng hầm ngầm thời điểm liền đem hữu dụng đồ vật đều đặt ở chính mình ba lô cùng nhau mang đến, cho nên hiện tại căn bản là không cần lại trở về. Trên người lại có nhiều như vậy tiền, cũng căn bản là không cần thiết lại trở về trụ cái kia nhỏ hẹp âm u tầng hầm ngầm. Cũng không cần chủ nhà lui kia mấy chục khối tiền thuê nhà, cấp chủ nhà đã phát một cái tin tức nói. Chính mình không quay về trụ sau cũng coi như là chấm dứt bên kia sự, đương nhiên. Hiện tại đầu tiên vẫn là muốn đổi một cái di động. Chính mình trong tay dùng di động vẫn là năm nhất thời điểm mua. Đã phi thường cũ, ở di động cửa hàng nhanh chóng mua một cái mới nhất khoản. Pin có thể sử dụng quang năng cùng nhiệt năng nạp điện. Nói cách khác liền tính về sau không có điện, chỉ cần có quang hoặc là nhiệt chí là có thể vẫn luôn dùng đi xuống. Một khối pin thọ mệnh đạt tới mấy chục năm, nạp điện thiết bị mua 5 bộ, dự phòng pin mua 10 cái. Cất vào tân mua ba lô rời đi di động cửa hàng, cũng mặc kệ những cái đó tiêu thụ viên thảo luận hắn. Vì cái gì mua nhiều như vậy nạp điện thiết bị cùng dự phòng pin? Giống nhau không đều là dùng không sai biệt lắm mới đến mua sao? Tính, quản nhiều như vậy làm gì? Người kia tuy rằng kỳ quái, bất quá hắn mua nhiều như vậy ta cũng có trích phần trăm. Đường Minh cho chính mình thay đổi một thân trang phục. Lại đem chính mình hảo hảo mà thu thập một chút, lúc này mới bắt đầu kế tiếp tính toán, hiện tại hắn đang ở Hát tỉnh thành phố S tinh cấp khách sạn nội. Khách sạn giữ ấm thi thố phi thường hảo, chẳng sợ hiện tại cũng chỉ ăn mặc rộng thùng thình áo thun cùng chung quần đều không cảm thấy lạnh. Ngồi ở trước bàn cầm bút ở vở thượng viết viết vẽ vẽ, mà thế bắt đầu dấu hiệu chính là toàn cầu khác. Nơi sẽ xuất hiện các loại thiên tai. Tỷ như nói không hợp mùa bão cuồng phong, gió lốc, cùng với thường xuyên động đất cùng núi lửa bùng nổ, hơn nữa sóng thần từ từ, nói ngắn lại vừa mới bắt đầu chỉ là tiểu phạm vi thấp cường độ thiên tai. Gió lớn chính là thổi cong thụ, động đất chính là cái bàn hoàng vài cái liền đình, đương có như vậy dấu hiệu lúc sau, rất nhiều động vật, không, cơ hồ là sở hữu động vật đều bắt đầu biến dị. Đến nỗi là như thế nào biến dị, Đường Minh nghĩ vậy liền cảm thấy có chút đau đầu, điểm này ở toàn cầu tuyên bố mặt thế chính thức. Bắt đầu lúc sau, Hoa Hạ Quốc Đế Đô lớn nhất viện nghiên cứu trải qua 2 năm nghiên cứu mới tuyên bố một phần thập. Phần chuyên nghiệp có quan hệ động vật biến dị cụ thể nguyên nhân báo cáo, này phân báo cáo mỗi cái. Căn cứ đều sẽ phân mang mấy phân. Lúc trước hắn nơi căn cứ liền có trong đó một phần bị dán ở căn cứ đại môn trên tường thành. Chỉ cần là căn cứ người, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn đến, từ động vật vì cái gì biến dị đến như thế nào biến dị. Từ mở đầu đến cuối cùng kết thúc đều có thập phần tường tận thuyết minh, đặc biệt là nhân loại có. Thể đem này lợi dụng lên thập phần kỹ càng tỉ mỉ biện pháp. Đường Minh lúc ấy cơ hồ có thời gian liền sẽ đi xem hai mắt. Cho nên đối như thế nào lợi dụng vài thứ kia tới tăng lên chính mình năng lực điểm này biết đến. Cũng đặc biệt rõ ràng càng không cần phải nói lúc sau hắn nơi căn cứ vì tăng mạnh lực phòng ngự. Sàng chọn một nhóm người riêng dùng như vậy phương pháp cải tạo. Lấy tăng lên tổng thể sức chiến đấu, những cái đó động vật biến dị nguyên nhân liền ở chỗ một loại. Kiểu mới vi sinh vật, bọn họ xưng loại này vi sinh vật vì tử dị khuẩn. Lý do rất đơn giản, bởi vì chúng nó tụ tập ở bên nhau thời điểm sẽ hiện ra một loại quỷ dị sáng lạn màu tím. Thập phần đẹp, có thể xử sinh vật biến dị, loại này vi sinh vật sẽ ở tại sinh vật xương cốt. Cùng cốt tủy lớn lên ở cùng nhau, loại này vi sinh vật đối ký sinh thể bản thân không có bất luận cái gì hại. Chúng nó tiến vào xương cốt lúc sau liền sẽ bắt đầu lợi dụng thân thể này sở chứa đựng dinh dưỡng. Vật chất đại lượng phân liệt sinh sôi nảy nở, lúc này cái này bị ký sinh sinh vật bên ngoài thân. Liền sẽ xuất hiện một ít màu tím tiểu đốm khối, đại đậu nành lớn nhỏ, tiểu nhân hạt cát lớn nhỏ, nhìn loang lổ điểm điểm vẫn là màu tím, thập phần khủng bố, giống như là bệnh ngoài da hoặc là trúng độc dường như. Tác giả nhàn thoại. Cầu cất chư chương 5 chương 5 nếu sinh vật hút vào đồ ăn không đủ, vô pháp cung cấp cũng đủ nhiều dinh dưỡng, chúng nó liền sẽ chậm lại thậm chí đình chỉ sinh sôi nảy nở. Chờ sinh vật có trừ bỏ duy trì sinh mệnh hoạt động bên ngoài dinh dưỡng lúc sau, lại sẽ thu lấy này bộ phận dinh dưỡng tới sinh sôi nảy nở tự thân, này quá trình vẫn luôn liên tục. Đến này đó vi sinh vật tràn ngập sinh vật trong cơ thể mỗi một khối xương cốt góc cạnh sau, mới có thể đình chỉ. Chờ từ dị khuẩn đình chỉ phân liệt sinh sôi nảy nở sau, sinh vật bên ngoài thân tử sắc ban khối liền sẽ nhanh chóng biến mất, mà cái này tử dị khuẩn hấp thu dinh dưỡng sinh sôi nảy nở thời gian duy trì dài ngắn hoàn toàn quyết định bởi với trong lúc này, cái này bị ký sinh sinh vật sở hút vào dinh dưỡng nhiều ít, ăn đến càng nhiều liên tục thời gian càng ngắn. Trong lúc này, sinh vật trừ bỏ bên ngoài thân tử sắc ban khối ở ngoài sẽ không có bất luận cái gì dị thương biểu hiện, vẫn là cùng ngày thường giống nhau tung tăng nhảy nhót, chính là khả năng sẽ có chút gầy ốm, nhưng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng này sinh mệnh hoạt động. Chờ sinh sôi nảy nở cái này quá trình kết thúc sau, tử dị khuẩn liền sẽ bắt đầu phát huy chúng nó chân chính tác dụng, đó chính là ngay từ đầu một chút cải tạo cái này sinh vật thể chất, tử dị khuẩn sẽ căn cứ cái này sinh vật hành vi thói quen, chủng tộc đặc tính, tính cách đặc thù từ phương diện, tới cải tạo cuộc đời này vật, cái này trong quá trình cũng sẽ làm chúng nó tự thân biến dị thành càng thích hợp bị ký sinh loại này sinh vật, tỉ như nói thay đổi hình thái cùng với gia tăng những mặt khác cải tạo công năng. Tỉ như nói làm bị ký sinh sinh vật nhiều một chút mặt khác năng lực, đến nỗi nhân loại muốn thế nào mới có thể có được này đó. Trong đó có một chút, đó chính là viện nghiên cứu đến hắn chết phía trước cũng chưa nghiên cứu ra tới một chút. Này đó tử dị khuẩn sẽ không chủ động xâm lấn nhân loại thân thể. Điểm này nguyên nhân rốt cuộc là cái gì, nhân loại muốn có được này đó tử dị khuẩn nói, cũng chỉ có thể từ khác động vật trên người hút vào. Đáng giá nhắc tới chính là, một khi những cái đó tử dị khuẩn ở khác sinh vật trong cơ thể sinh sôi nảy nở tới rồi cực hạn, đình chỉ sinh sôi nảy nở hơn nữa bắt đầu cải tạo sau, khi đó tử dị khuẩn đối nhân loại tới nói liền không có bất luận tác dụng gì. Hút vào lúc sau cũng chỉ sẽ bị thay thế rớt, nhân loại muốn hút vào nói, cần thiết chính là phải bắt được những cái đó còn ở vào phân liệt sinh sôi nảy nở thời kỳ tử dị khuẩn sở ký sinh sinh vật, ăn luôn chúng nó xương cốt, bởi vì tử dị khuẩn đều giấu ở xương cốt. Hơn nữa thành công lợi dụng suất thấp đáng thương, khả năng ăn luôn một toàn bộ sinh vật sở hữu xương cốt, chỉ có thể đạt được số lượng từ mấy chục đến mấy trăm không đợi tử dị khuẩn. Này số lượng thật sự quá ít cho nên loại này có thể nói thập phần cường hãn vi sinh vật đối nhân loại thật sự phi thường không hữu hảo, đương nhiên còn có một chút. Đó chính là này đó tử dị khuẩn nếu trải qua cực nóng xử lý nói không hề ngoài ý muốn sẽ chết sạch. Đến chết độ ấm đại khái ở 100 độ C, cho nên căn bản là không thể nấu ăn. Hơn nữa ở hút vào thời điểm, còn cần thiết muốn đem sở hữu cốt tủy tất cả đều nuốt vào trong bụng, như vậy mới có thể hữu dụng. Ngẫm lại liền cảm thấy tương đối khó có thể tiếp thu. Đường Minh nghĩ đến kiếp trước bãi ở chính mình trước mặt kia một chén màu tím thực ghê tởm hồ nhão liền nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Kia hương vị thật là cả đời đều không thể quên được. Chỉ là nhìn là có thể làm người cảm giác tưởng phun. Thiên tai chính thức bắt đầu là ở 2101 năm 2. Nguyệt 14 ngày, cũng chính là sang năm lễ tình nhân. Vừa lúc chính là ăn Tết thời điểm, khoảng cách bây giờ còn có đại khái một tháng rưỡi. Vừa lúc hắn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này ở thành phố S bên này mua một miếng đất. Đường Minh thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào ghế ngồi, đem viết vài trang vở khép lại, nằm ở trên giường duỗi người nghỉ ngơi. Không sai, thành phố S chính là toàn bộ Hoa Quốc hiện tại duy nhất một cái có thể cho cá nhân mua sắm đại trí thổ địa địa phương, hơn nữa mua sắm thổ địa cần thiết ký hợp đồng cho thấy chính là vì chính mình cư. Chú, không thể cầm đi làm bất luận cái gì mặt khác sử dụng. Mà thành phố S bên này có tảng lớn nguyên thủy khu rừng. Là cả nước chính là thế giới lớn nhất thần bí nhất khu rừng, bất quá này cũng chỉ là một cái mánh. Lới thôi, tại đây mấy trăm năm gian. Bên trong mỗi một tấc thổ địa mỗi một loại sinh vật đều bị tra xét cái đề hướng lên trời. Trăm năm xuống dưới, đại gia đã sớm đối nơi này mất đi hứng thú. Thổ địa giá cả hàng đến cực nhanh, trước kia mua sắm thổ địa người hiện tại sôi nổi muốn bán nguyên. Nhân chính là nơi này người càng ngày càng ít, trừ bỏ Tết nhất lễ là thời điểm nhìn đến người có thể nhiều một chút. Mặt khác thời gian căn bản là chỉ có một ít lão nhân cùng hài tử ở chỗ này. Mọi người đều đi ra ngoài phồn hoa thành thị làm công kiếm tiền. Hết chương.